Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 45, nhấc xe mới nhìn muội tử. Lười để ý ngươi, nhanh mặc quần áo vào nói chuyện chính sự. Thượng quan Tuyết ngăn trở mi mắt lạnh rên một tiếng nói: "Ngươi này, một hồi không để ý tới ta, một hồi nói chuyện, ta rốt cuộc muốn thế nào làm?" Trương Bân nghiền ngẫm nói, mở mắt ra giữ đi, mặc vào, không cho ngươi thu lệ phí ta đã thua thiệt lớn. Đây là hợp đồng ngươi xem xuống. Thượng quan Tuyết đem một phần văn bản ném cho Trương Bân sau ngồi ở trên ghế chờ trả lời. Trương Bân nhìn xong sau khi sắc mặt âm tình bất định. Tiền lương hàng 5 triệu, hiệp ước thời gian 3 năm, trong lúc muốn mỗi cho Nguyệt phối hợp tuyên truyền một lần. Trong lúc thật sự sinh ra y bản quyền nhập vào của công ty sở có. Phân chia là tam thất. Ngươi cảm thấy phần này hợp đồng không đúng, nên gọi làm khế ước bán thân, ta có thể ký hợp đồng a hát. Thế nào? Ta đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Ta có thể cho ngươi nói một chút khác nghệ sĩ hợp đồng. Liền các nàng đó mà nói, lấy được tự do cùng lợi ích liền ngươi 1/3 cũng không có. Ngươi còn không biết biết đủ. Trương Bân, Nga, một tiếng nói. Điều thứ nhất có thể tiếp nhận. Điều thứ hai nói cái gì cũng không có khả năng. Điều thứ ba lại càng không thực tế. Điều thứ tư kia cũng không thành vấn đề. Là điều thứ tư bản quyền là ta. Nhưng là ta có thể ký hợp đồng ủy thác đại biểu. Lợi ích chia 3/7. Trương Bân biết nàng yêu cầu đối với Thượng Quan Tuyết mà nói rất quá đáng. Ở đương kim làng giải trí dám như vậy nói chuyện hợp tác đều là thiên vương cự tinh cấp bậc. Mà Trương Bân hiển nhiên không phải là. Thượng Quan Tuyết trên mặt không thấy rõ cái gì biểu tình. Nhưng nắm chặt ngón tay hay lại là bại lộ nàng thái độ. Thấy vậy Trương Bân cũng có chút phiền não. Không hợp tác sẽ không hợp tác đi. Ngược lại hắn là như vậy không thiếu tiền nhân. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hết thảy dễ như trở bàn tay. Trương Bân lười biếng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngủ cộng trầm hay sao? Vô sỉ, ngày mai ta sẽ cầm hợp đồng tới tìm ngươi. Cùng một cái yếu nữ tử trả giá ngươi thật có bản lãnh. Đem phần này hợp đồng ký. Ta còn muốn trở về công ty bắt tay xử lý. Thượng Quan Tuyết thấy Trương Bân thức dậy từ trong phòng. Lấy hợp đồng ra giao cho Trương Bân, lúc này mới đối với A Hát, hợp tác vui vẻ Thượng Quan Tổng Tài. Nhìn xong hợp đồng sau Trương Bân rất là hài lòng, nhiều tiền thiếu đảo không có vấn đề, có muội tử có tự do là đủ rồi. Buổi tối mở ca nhạc hội, ngươi coi như trợ trận khách quý an bài một chút đi. Thượng Quan Tuyết toàn bộ hành trình băng, nghiêm mặt. Nói xong liền điểm tâm cũng không ăn rời đi. Ca nhạc hội, đây là cơ hội tốt a. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Chủ nhân chớ có quên. Chớ có quên thời gian nha. Thân thiết nhắc nhở. Yên tâm đi. Ta thế nào nhẫn tâm để cho dễ thương ngươi giảm bớt ta tuổi thọ đây. Nghĩ đến biện pháp Trương Bân hiếm thấy một lần cùng Lệ mở rồi chuyện cười này. Để cho Lệ đứng máy nửa ngày ấy không phản ứng kịp. Lệ đi với ta mua xe. Giống ta bực này thân phận nhân. Thế nào đến cũng phải phối một chiếc xe sang trọng. Chủ nhân, làm phiền ngươi nhìn một chút số còn lại đang nói chuyện. Cũng may Trương Bân ra giày. Một bên lúng túng hoàn toàn không nhìn ra. Trương Bân từ bên trên nhìn một chút xe hơi. Phát hiện cái thế giới này xe hơi cùng kiếp trước trên căn bản ngược lại không có cái gì khác nhau. Ngược lại mấy cái đại phẩm bài xe ở chỗ này đều có. Trương Bân xuyên Việt trước bạn gái hướng Trương Bân muốn một chiếc xe. Bởi vì Trương Bân không có tiền cho. Đây cũng là chia tay một nguyên nhân trọng yếu. Mà bây giờ Trương Bân có tiền. Hắn quyết định nhất định phải mua một máy so với cái này tốt hơn. Đi tới một nhà bảo mã 4S tiệm, trong tiệm ngoại trừ nhân viên tiệm không nhìn thấy còn lại khách hàng. Vì vậy nhân viên tiệm môn cũng ngồi ở một bên chơi đùa điện thoại di động. Hoan nghênh quang lâm, Hệ thống văn thanh âm nhắc nhở để cho nhân viên tiệm ngẩng đầu lên. Nhìn một cái là Mặc Giản Dị trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là có hẹn trước tốt hơn theo liền nhìn một chút. Một người mặc đồng phục tướng mạo một loại nữ tử lễ phép tính đi tới. Nhưng mắt nhìn chung thần sắc cũng biết cũng là không đúng. Trương Bân có thể mua nổi xe ôm bất kỳ hy vọng nào, vốn là tùy tiện nhìn một chút. Nhưng bây giờ ta có thể hẹn ngươi a hát. Cùng lúc đó Trương Bân lặng lẽ mở ra phát sóng trực tiếp. Số người từ đầu tăng vụt lên. Không có địa phương thế nào ước a? Chẳng lẽ muốn lộ thiên? Trời mưa làm thế nào? Tóc ngắn nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Đây thật là trời sinh liên quan tiêu thụ đoán. Ngắn ngủi hai câu để cho hoạt náo viên kiên trì đến cùng cũng phải mua xe a. Hoạt náo viên lần này là gặp phải đối thủ rồi. Thiên nhãn mở một cái thấy được những người ái mộ trêu ghẹo nói bình. Luận. Trương Bân sinh lòng một kế, cô nương trời sinh lệ chất bực này xe không xứng với a. Tối thiểu cũng phải tân lợi mới có thể yêu ước a. Tóc ngắn nữ tử hơi đỏ mặt, cho dù ai bình như vậy trần trụi tán dương tâm cũng sẽ mừng rỡ. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân cũng thuận mắt đứng lên. Trong nhà của ta có xe, tới trễ một bộ nha. Nghe một chút là một cái thiếu phụ Trương Bân vui hơn. Nói, không thử một chút thế nào biết có phải hay không là yêu cầu đổi tốt hơn xe đâu rồi. Xe sang trọng động lực chân càng có thể kéo dài a. Thư thích độ cũng rất tốt. Ngươi là bán xe ngươi so với ta rõ ràng. Chúng ta tan việc vãn. Ta sợ xe sang trọng không kịp đợi nha. Chờ xe nhân vậy thì nhiều. Làm gì thế nào cũng phải phóng một cái. Trương Bân dựa vào ở bảo lập tức nói. Không thử một chút thế nào biết. Tóc ngắn nữ tử trắng Trương Bân liếc mắt. Rồi sau đó thẹn thùng nói. 6 giờ tối. Không biết sẽ không mưa a. Ta lại không cầm ô dù. Trương Bân nhìn một chút bình luận sau đó nói. Nhìn khí trời thật đúng là nói không chừng. Tới một chiếc bảo mã năm đỉnh phối. Tóc ngắn nữ tử con người vô hạn phóng đại, bị Trương Bân chấn trụ, từ vào cửa không tới 10 phút, vẫn còn ở liêu nàng sau đó liền liêu đi ra một chiếc xe. Được, ngươi là quẹt thẻ hay lại là tiền mặt? Cũng may tóc ngắn nữ tử trong lòng tư chất cũng vượt qua kiểm tra. Vội vàng phản ứng kịp, đối với chúng ý nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ là quẹt thẻ. Trịnh Kiền ném ra thẻ ngân hàng thả vào tóc ngắn tay cô gái. Trung, mà tiệm khắc viên đã hóa đá thật lâu. Đây là cái gì bộ sách võ thuật? Phá vỡ đồng ý ngắn nhất ghi chép a. Bọn họ rối rít hối hận không có nhiệt tình chiêu đãi. Nếu không cái này công trạng chính là mình. Nhất là tự nhận là tướng mạo so với mới vừa rồi tóc ngắn nữ tử tốt quá nhiều nhân viên tiệm. Càng là hâm mộ ghen tị không dứt, mới vừa rồi đối thoại bọn họ nghe rõ ràng, không nghĩ tới chuyển biến vậy thì nhanh. Trương Bân đưa điện thoại di động cố định ở trước mặt. Sờ một cái xe mới, cảm giác rất thư thích. Kiếp trước tiền gửi ngân hàng đừng nói mua một năm rồi. Chính là một nửa giá cũng không trả nổi, mà bây giờ nhưng là mua đỉnh phối. Trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Điều này cũng làm cho bức tường ngăn cản càng thích cái thế giới này. Ngoại trừ cái kia đòi mạng hệ thống. Hoa, wow, hoạt náo viên điều thương hoán pháo a. Đỉnh phối muốn hơn 800 ngàn đi. Bây giờ hoạt náo viên cũng có cấp bậc cảm. 666.666, chủ. Bút người còn kém cái ghế phụ. Ta cảm thấy cho ta có thể. Trương Bân nhảy một cái ghế ngồi. Thử một chút chức năng sau thấy fan bình luận trả lời. Ghế phụ hoan nghênh ngươi. Chỉ hạn mỹ nữ. Đàn ông sau bị dương. Ta bảng số xe là ta cũng không biết. Tới một trận nói đi là đi vô tình gặp được đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.